Luận Đại Trí Độ, quyển 64, phẩm thứ 42, tiếp theo, tháng tịnh, tiếp theo. Kinh. Lúc bấy giờ, Ngài Thích Đề Hoàng Nhân hỏi Ngài Tu Bồ Đề: Thưa Đại Đức, thế nào gọi là thiện nam, thiện nữ cầu Bồ Tát Đạo mà chướng ngại Pháp? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, có thiện nam, thiện nữ cầu Bồ Tát Đạo mà móng tâm chấp tướng, như là chấp tướng đàn ba la mật dẫn đến tướng bát nhã ba la mật, chấp tướng nội không dẫn đến tướng vô pháp hữu pháp không, chấp tướng bốn niệm xứ dẫn đến tướng tám thánh đạo, chấp tướng mười lực dẫn đến tướng 18 bất cộng pháp, chấp tướng gieo trồng thiện căn của chư Phật, chấp tướng hòa hợp hết thảy các phước đức, chấp tướng hồi hướng vô thượng bồ đề. Như vậy là thiện nam thiện nữ cầu Bồ Tát Đạo. Mà chướng ngại pháp, dụng pháp như vậy chẳng được vô ngại ở nơi bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì còn chấp tướng năm ấm, dẫn đến còn chấp tướng nhất thiết chủng trí, thì chẳng thể hồi hướng được. Lại nữa, thưa Ngài Kiều Thi Ca, nếu Bồ Tát muốn giáo hóa người khác tu tập để đến được vô thượng bồ đề, thì phải giáo hóa họ về thật tướng các pháp. Thiện nam thiện nữ nếu cầu Bồ Tát Đạo, thì khi hành sáu pháp ba la mật chẳng nên khởi tâm phân biệt rằng tôi có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có trí huệ. Tôi có tu tập nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, có tu tập bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, có tu tập mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp, có hành vô thượng bồ đề. Nếu giáo hóa người khác tu vô thượng bồ đề như vậy, thì thiện nam thiện nữ ấy đã theo đúng lời Phật dạy, chẳng có lầm lạc, khiến xa lìa được hết thảy các chướng ngại pháp. Lúc bấy giờ, Phật tán thán Ngài Tu Bồ Đề: Lành thay, lành thay! Này Tu Bồ Đề, ông đã vì chư Bồ Tát khéo thuyết về các chướng ngại pháp. Này Tu Bồ Đề, nay ông hãy lắng nghe ta nói về các tướng chướng ngại phi tế. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con xin nhất tâm nghe. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào phát tâm cầu vô thượng bồ đề mà còn chấp tướng tưởng niệm chư Phật là còn bị chướng ngại pháp. Lại nữa, nếu thiện nam thiện nữ niệm tưởng hết thảy thiện căn của chư Phật từ sơ phát tâm dẫn đến thời kỳ pháp trụ rồi hồi hướng về vô thượng bồ đề mà còn chấp tướng, thì như vậy là còn bị chướng ngại pháp. Lại nữa, nếu thiện nam thiện nữ chấp tướng thiện căn của chư Phật, của chư đệ tử Phật dẫn đến của các chúng sanh, rồi đem hết thảy các thiện căn đó hồi hướng về vô thượng bồ đề, thì như vậy cũng là còn bị chướng ngại pháp. Vì sao? Vì chẳng nên chấp tướng chư Phật, chẳng nên chấp tướng tưởng niệm chư Phật, chẳng nên chấp tướng thiện căn, chẳng nên chấp tướng tưởng niệm thiện căn. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật thật thậm thâm. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, thậm thâm vì thường ly hết thảy các pháp vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con xin thành kính đảnh lễ bát nhã ba la mật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật chẳng khởi chẳng tác, nên chẳng có ai năng đắc cả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy hết thảy các pháp đều bất khả đắc chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp đều chỉ là một tánh, nhất tánh, chẳng phải là hai tánh, nhị tánh. Nhất tánh cũng tức là vô tánh, nên chẳng có khởi, chẳng có tác. Nếu Bồ Tát biết rõ các pháp chỉ là nhất tánh, là vô tánh, đều chẳng khởi, chẳng tác, thì xa lìa được hết thảy chướng ngại tướng vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật thật khó biết, khó giải. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, bát nhã ba la mật chẳng ai thấy, chẳng ai nghe, chẳng ai biết, chẳng ai đắc cả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật là bất khả tư nghì. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, bát nhã ba la mật chẳng từ tâm sanh, chẳng từ năm ấm sanh, dẫn đến chẳng từ 18 bất cộng pháp sanh. Luận hỏi: Vì sao vị Đế Thích lại hỏi về chướng ngại pháp? Đáp: Ngại tướng ở nơi chư vị Bồ Tát rất là phi tế. Vì sao? vì đây ở nơi các thiện pháp cũng có vi tế ngại tướng. Người lợi căn thượng trí mới có thể thấy được, còn người động căn thiểu trí thì chẳng sao có thể thấy được vậy. Bởi vậy nên trước Phật, vị Đế Thích mới thưa hỏi về vi tế chướng ngại pháp. Nên biết, sang tâm là chướng ngại pháp, muốn bỏ sang tâm phải hành thí tâm. Thế nhưng, bỏ sang tâm, hành thí tâm mà vẫn còn thủ chấp tướng bố thí thì cũng vẫn còn bị ngại pháp. Trái lại, nếu bố thí các nội ngoại vật sở hữu của mình mà chẳng chấp có tướng người thí, người thọ và tài vật thí thì mới chẳng bị ngại pháp, mới là bố thí ba la mật. Đối với tùy hỷ thiện căn, hồi hướng vô thượng bồ đề cũng là như vậy. Vì sao? Vì mặc dù bố thí là diệu pháp, nhưng nếu trong vẫn còn chấp ngã và ngoài vẫn còn chấp pháp thì cũng vẫn còn là bị ngại pháp vậy. Ví như món ăn ngon có trộn tạp độc khiến người ăn phải mang bệnh vào thân. Ngài Tu Bồ Đề nói rõ rằng pháp tướng rốt ráo là không, Bồ Tát phải chấp tướng chư Phật, tướng thiện căn, tướng hồi hướng vô thượng Bồ Đề mới xa lìa được các chướng ngại pháp. Ở nơi vô ngại tướng, Bồ Tát phải dùng thật trí huệ khai thị cho người cầu vô thượng Bồ Đề để họ biết rõ được thật nghĩa của sáu pháp ba la mật, khiến họ diệt sạch được các thức tướng phân biệt, dẫn họ vào nơi thật tướng pháp. Nếu Bồ Tát dùng thật tướng pháp giáo hóa cho người cầu vô thượng Bồ Đề như vậy, sẽ đạt được hai điều lợi ích, đó là tự mình chẳng lầm lạc, đúng theo lời Phật dạy mà giáo hóa người khác, khiến họ chẳng bị lầm lạc. Được như vậy là chẳng còn bị ngại pháp tướng nữa, nên gọi là được vô ngại pháp tướng, được vô tướng pháp tướng vậy. Hỏi: Ngài Tu Bồ Đề đã khéo thuyết về nghĩa ngại pháp tướng và đã được Phật tán thán, nay vì sao Phật còn dạy thêm về nghĩa vi tế ngại pháp tướng nữa? Đáp: Phật thấy Ngài Tu Bồ Đề có trí lực, nên đã tán thán Ngài là người đã xả được chúng sanh tâm và đã thuyết về nghĩa ngại pháp tướng. Thế nhưng trí lực của Ngài Tu Bồ Đề vẫn còn có hạn lượng, nên Phật đã phải dạy rõ thêm về nghĩa của vi tế ngại pháp tướng, khiến Ngài xin nhất tâm lắng nghe. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát còn chấp tướng niệm Phật, chấp tướng thiện căn, chấp tướng hồi hướng là còn bị vi tế ngại pháp tướng, là chưa vào được Bát Nhã Ba La Mật. Vì Bát Nhã Ba La Mật là vô ngại tướng, là vô tướng tướng vậy. Chư Phật xuất sanh từ nơi Bát Nhã Ba La Mật cũng là vô tướng tướng. Bởi vậy nên, nếu ở nơi các thiện căn mà còn chấp có tướng thiện căn, còn chấp có tướng hồi hướng thiện căn về vô thượng Bồ Đề, thì chỉ thọ được quả báo thế gian có tạp độc, chẳng có thể nào đến được vô thượng Bồ Đề. Hỏi: Thô ngại pháp tướng và vi tế ngại pháp tướng có gì sai khác nhau chăng? Đáp: Trên đây đã nói về thô ngại pháp tướng, như nói hành bố thí mà còn chấp có tướng người thí, có tướng người thọ, có tướng tài vật thí là còn bị thô ngại pháp tướng. Nay nói về vi tế ngại pháp tướng, như nói về trường hợp Bồ Tát thủ tam muội. Ngài Tu Bồ Đề biết Phật dạy đến chỗ thâm diệu của Bát Nhã Ba La Mật mà chính Ngài chưa có đạt đến được, nên Ngài đã tán thán Bát Nhã Ba La Mật là thầm thâm. Phật dạy: Vì thường ly hết thảy các pháp nên Bát Nhã Ba La Mật là thầm thâm. Bởi vậy nên phải ly hết thảy các pháp tướng, dẫn đến phải ly hết thảy các vi tế pháp tướng mới vào được Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề được thăm giải nghĩa Bát Nhã Ba La Mật nên phát tâm kính lễ Bát Nhã Ba La Mật và bạch Phật rằng: Con xin thành kính đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Bát Nhã Ba La Mật chẳng khởi chẳng tác nên chẳng có ai đắc. Hằng sa chư Phật khắp trong mười phương đều chẳng đắc, huống nữa là hàng thanh văn, làm sao nói đắc được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Chẳng phải riêng Bát Nhã Ba La Mật là pháp chẳng thể biết, chẳng thể đắc, mà hết thảy các pháp cũng đều là chẳng thể biết, chẳng thể đắc cả. Phật dạy: Các pháp đều chỉ là nhất tánh, một tánh, chẳng phải là nhị tánh, hai tánh. Nhất tánh là rốt ráo không, nên cũng là vô tánh vậy. vì là rốt ráo không nên là chẳng thủ chấp vậy. Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, nếu là vô tánh thì chẳng khởi chẳng tác, dẫn đến chẳng còn tương tục ở đời sau. Biết được như vậy là vào được trong Bát Nhã Ba La Mật, xả ly hết thảy các ngại pháp. Nếu xả ly được hết thảy các ngại pháp thì được tự tại, dẫn đến được vô thượng đạo vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại nghĩ rằng, chỗ ta cho là đắc thì Phật gọi là bất đắc. Bát Nhã Ba La Mật thật là khó giải, khó biết vậy. Phật dạy: chẳng phải chỉ riêng ông nghĩ là khó, mà hết thảy chúng sanh đều chẳng thể thấy, chẳng thể nghe, chẳng thể biết, chẳng thể đắc vậy. Chẳng có thể dùng sáu căn sáu thức để biết, để đắc Bát Nhã Ba La Mật được. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật vượt ra ngoài tầm hay biết của sáu thức, nên nói là khó giải vậy. Ngài Tu Bồ Đề dụng trí lực đến chỗ cùng tột mới thâm nhập được vào Bát Nhã Ba La Mật, nên Ngài bạch Phật rằng: Bát Nhã Ba La Mật là bất khả tư nghị. Phật dạy: Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải từ tâm sanh, chẳng phải từ năm ấm sanh, dẫn đến chẳng phải từ 18 bất cộng pháp sanh. Bởi vậy nên Bát Nhã Ba La Mật là vô sanh tướng vậy. Hỏi: nói Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải từ tâm sanh là đủ rồi, vì sao lại còn nói Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải từ năm ấm sanh làm gì nữa? Vì trong năm ấm thì thức ấm cũng chính là tâm rồi vậy. Đáp: trước nói Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải từ tâm sanh là nói lược. Này nói Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải từ năm ấm sanh là nói rộng. Đây là nói năm ấm dẫn đến 18 bất cộng pháp, tuy cùng với Bát Nhã Ba La Mật duyên khởi mà chẳng sanh ra Bát Nhã Ba La Mật. Ví như gió lớn làm cho đám mây tan biến, khiến mặt trời và mặt trăng xuất hiện, mà gió chẳng phải là mặt trời mặt trăng vậy. Phẩm thứ 43, Vô Tác. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, như vậy Bát Nhã Ba La Mật là vô sở tác chăng? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, vì tác giả là bất khả đắc, nên sắc dẫn đến hết thảy các pháp đều là bất khả đắc cả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát muốn thực hành Bát Nhã Ba La Mật thì phải thực hành như thế nào? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng hành sắc, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí, mới là hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát chẳng hành sắc thường hay vô thường, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí thường hay vô thường, là hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát chẳng hành sắc lạc hay khổ, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí lạc hay khổ, là hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát chẳng hành sắc ngã hay vô ngã, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí ngã hay vô ngã, là hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát chẳng hành sắc tịnh hay bất tịnh, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí tịnh hay bất tịnh, là hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí là tự tánh không, là vô sở hữu. Bởi vậy nên sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều chẳng phải là thường, là vô thường, là lạc, là khổ, là ngã, là vô ngã, là tịnh, là bất tịnh vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng hành sắc bất cụ túc, chẳng đầy đủ, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí bất cụ túc, mới là hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì sắc bất cụ túc thì chẳng gọi là sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất cụ túc thì chẳng gọi là nhất thiết chủng trí. Chẳng hành như vậy mới gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, thật là chưa từng có. Thế Tôn đã khéo thuyết về ngại pháp tướng và về vô ngại pháp tướng của các thiện nam thiện nữ cầu Bồ Tát đạo. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, ngại pháp tướng và vô ngại pháp tướng của các thiện nam thiện nữ cầu Bồ Tát đạo là như vậy đó. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng hành sắc, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí, là chẳng bị chướng ngại pháp, mới là hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên biết rõ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí là vô ngại, biết rõ bốn quả thanh văn bích chi Phật đạo dẫn đến vô thượng Bồ Đề đều là vô ngại. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là chưa từng có. Pháp thầm thâm này hoặc thuyết ra hoặc chẳng thuyết ra cũng chẳng có tăng giảm. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, pháp thầm thâm này hoặc được thuyết ra hoặc chẳng được thuyết ra cũng chẳng có tăng giảm. Ví như Phật hoặc được tán thán hoặc bị hủy bán mãi cho đến trọn đời, tâm vẫn thường như hư không, chẳng có tăng, chẳng có giảm. Lại ví như người huyễn, khi được tán thán chẳng có vui, khi bị hủy bán chẳng có buồn. Này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp tướng cũng đều là như vậy, dù có nói ra cũng như vậy, dù chẳng có nói ra cũng như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đạo rất khó hành, rất khó tu. Chư Bồ Tát lúc tu tập Bát Nhã Ba La Mật chẳng ưu phiền, chẳng hoan hỷ. Các ngài luôn luôn tu tập hành trì Bát Nhã Ba La Mật, chẳng bao giờ thối chuyển, mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Bạch Thế Tôn, tu tập Bát Nhã Ba La Mật là như tu tập hư không. Trong hư không chẳng có đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng có Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng có sắc, dẫn đến chẳng có thức. Chẳng có nội không, dẫn đến chẳng có vô pháp hữu pháp không. Chẳng có bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng có tám thánh đạo. Chẳng có mười lực, dẫn đến chẳng có mười tám bất cộng pháp. Chẳng có bốn quả thanh văn, chẳng có bích chi Phật đạo, dẫn đến chẳng có vô thượng Bồ Đề. Trong Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Bạch Thế Tôn, phải kính lễ chư Bồ Tát Ma Ha Tát, vì chư vị này đã phát đại thệ trang nghiêm. Vì chúng sanh mà chư vị này đã phát đại thệ trang nghiêm, tinh tấn tu hành y như vì hư không mà phát đại thệ trang nghiêm, tinh tấn tu hành vậy. Bạch Thế Tôn, chư Bồ Tát này muốn độ chúng sanh như muốn độ hư không. Chư Bồ Tát này phát đại thệ trang nghiêm như hư không không phát đại thệ trang nghiêm. Bạch Thế Tôn, chư Bồ Tát này phát đại thệ trang nghiêm muốn độ chúng sanh như là muốn nâng hư không lên vậy. Bạch Thế Tôn, chư Bồ Tát này do tinh tấn dũng mãnh muốn độ chúng sanh như độ hư không mà phát vô thượng Bồ Đề tâm. Vì sao? Vì khắp 3.000 đại thiên thế giới, chư Phật vẫn thường thuyết pháp độ vô lượng vô biên chúng sanh, khiến họ vào được niết bàn, mà vẫn biết rõ chúng sanh tánh chẳng có tăng giảm, biết rõ chúng sanh tánh là vô sở hữu. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên con mới nói Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm muốn độ vô lượng vô biên chúng sanh như là muốn độ hư không vậy. Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị tỷ kheo bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con xin đảnh lễ Bát Nhã Ba La Mật. Trong Bát Nhã Ba La Mật dù chẳng có pháp sanh, dù chẳng có pháp diệt, mà vẫn có giới chúng, định chúng, huệ chúng, giải thoát chúng, giải thoát tri kiến chúng, vẫn có bốn quả thanh văn, có bích chi Phật đạo, dẫn đến có Phật đạo, vẫn có Phật bảo, có pháp bảo, có tăng bảo, vẫn có chuyển pháp luân. Luận: Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật chẳng khởi chẳng tác, nên ngài tự niệm rằng nếu Bát Nhã Ba La Mật chẳng khởi chẳng tác thì hành Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng đoạn được các phiền não, chẳng trồng được các thiện căn. Ngài Tu Bồ Đề lại nghe Phật thuyết nhân duyên tác giả bất khả đắc, mà hết thảy pháp đều bất khả đắc, nên ngài lại tự niệm rằng nếu chẳng có tác giả thì Bát Nhã Ba La Mật là vô sở tác. Như vậy thì làm sao mà hành Bát Nhã Ba La Mật được? Phật dạy: Vì Bồ Tát chẳng hành hết thảy pháp nên chẳng đắc hết thảy pháp. Bồ Tát chẳng hành sắc thường hay vô thường, khổ hay lạc, ngã hay vô ngã, tịnh hay bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật. Dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí thường hay vô thường, khổ hay lạc, ngã hay vô ngã, tịnh hay bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật. Người vô trí hành các pháp thường, vô thường, khổ, lạc, vân vân, rồi trú nơi các pháp đó nên mới khởi phân biệt. Còn người trí tuy có hành các pháp đó nhưng lại dùng trí huệ bát nhã soi sáng, biết rõ thật tướng pháp nên chẳng có vướng chấp các pháp là thường, là vô thường, là khổ, là lạc nữa. Cũng nên biết, vì muốn phá chấp thường của phàm phu mà nói đến vô thường vân vân. Thế nhưng khi đã vào được bát nhã ba la mật thì hành giả chẳng thọ hết thảy pháp nên chẳng còn thủ chấp các pháp. Bởi vậy nên tư duy trù lượng để cầu thường hay vô thường cũng đều là bất khả đắc cả. Hỏi: nói có sắc pháp là tội lỗi, là khổ, là bất tịnh vân vân còn hợp lý, vì sao nói các thiện pháp cũng là khổ, là bất tịnh? Đáp: đã là danh pháp thì là bất tịnh, là khổ rồi. Vậy chí như khi một pháp ứng hợp với ý mình thì cho pháp ấy là tịnh, là lạc. Trái lại, khi một pháp chẳng ứng hợp với ý mình thì cho pháp ấy là bất tịnh, là khổ. Đối với thiện pháp cũng là như vậy, khi ưa thích thì cho là tịnh, là lạc, khi đã nhàm chán thì cho là bất tịnh, là khổ. Ngài Tu Bồ Đề tự niệm rằng, nếu ly hết thảy các pháp quán là chẳng được cụ túc Bồ Tát đạo chăng? Phật dạy, nếu chẳng hành sắc bất cụ túc. Dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí bất cụ túc mới là hành Bồ Tát đạo. Nên biết, cụ túc đầy đủ có nghĩa là ở nơi các sắc pháp mà còn có ức tưởng, còn có phân biệt là thường, là vô thường, vân vân. Còn bất cụ túc có nghĩa là dùng vô thường để phá chấp về thường, vân vân. Nay ở nơi sắc cũng chẳng hành quán vô thường nữa, nên nói chẳng hành sắc bất cụ túc là hành bát nhã ba la mật. Lại có thuyết nói, Bồ Tát cụ túc là vì Bồ Tát bổ xứ như thật quán sắc, dẫn đến như thật quán nhất thiết chủng trí. Nếu trái lại thì gọi là Bồ Tát bất cụ túc. Nếu Bồ Tát chẳng hành sắc bất cụ túc là Bồ Tát ấy hành cụ túc bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì sắc bất cụ túc là phi sắc, chẳng phải là sắc thì cũng chẳng phải là thường tướng. Vậy Phật dạy, phải vượt qua sự chấp thường của chúng sanh, phải dụng vô sở hữu mới nói năng được vô ngại, mới thật là thanh tịnh. Vì sao? Vì chẳng hành sắc dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí, mới gọi là hành bát nhã ba la mật. Đây là lược nói về đạo và phi đạo của Bồ Tát. Nếu còn ngại pháp là phi đạo, phải chẳng còn ngại pháp nữa mới là đạo. Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề đã tán thán: thật chưa từng có, Phật quán biết toàn thể chúng hội đã hướng tâm về pháp không, đã biết rõ bát nhã ba la mật là vô ngại, nên nói chẳng hành sắc dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí mới gọi là hành bát nhã ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề tuy chưa rốt ráo thông đạt về lý không mà thường năng thuyết về pháp không, ngài cho rằng pháp này cùng với hết thảy pháp thế gian trái nhau. Phật dạy, dù được thuyết ra hay dù chẳng được thuyết ra thì pháp này vẫn chẳng tăng chẳng giảm, dù có dùng thân dùng ý nhằm hủy hoại cũng chẳng làm cho thật tướng pháp thay đổi được, huống nữa là dùng miệng nói ra. Vì sao? Vì thật tướng pháp là thường hằng, là vô sanh tướng, là như hư không. Vậy bát nhã ba la mật ví như hư không, chẳng có tăng chẳng có giảm. Người hành bát nhã ba la mật ví như người huyễn, dù được tán thán cũng chẳng vui, dù bị hủy bán cũng chẳng buồn. Vậy do nghiệp tội nhân duyên mà hư vọng điên đảo chấp có các pháp sai khác, thế nhưng khi đã vào được trong bát nhã ba la mật rồi thì biết rõ các pháp ở nơi tự thể chẳng hề thay đổi. Ví như khi đã quy tụ về núi Tu Di rồi thì hết thảy các sắc pháp đều biến thành vàng ròng cả. Cũng như vậy, hết thảy các pháp tướng ở trong bát nhã ba la mật đều là thật tướng pháp, nên đều chẳng thể biết, chẳng thể nói ra được. Dù có nói ra hay dù chẳng có nói ra thì thật tướng pháp trước sau vẫn rốt ráo là như vậy. Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề tự niệm rằng: Nếu hết thảy các pháp đều là rốt ráo không, đều là vô sở hữu, là như hư không, dẫn đến chẳng có phi tế tướng, thì sự việc chư Bồ Tát tu tập các thiện pháp dẫn đến vô thượng Bồ Đề thật là khó tin, khó lãnh thọ được. Tu niệm như vậy rồi, ngài bạch Phật, vì muốn độ hết thảy chúng sanh nên Bồ Tát cần khổ làm những việc khó làm. Vì vô thượng Bồ Đề mà Bồ Tát phát đại thệ trang nghiêm, bởi vậy nên hết thảy các hàng trời người đều phải cung kính lễ bái Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: vì sao biết thệ nguyện của Bồ Tát là đại thệ trang nghiêm? Đáp: như ngài Tu Bồ Đề đã nêu lên thí dụ, Bồ Tát biết rõ chúng sanh là tự tánh không, là vô sở hữu như hư không, mà vẫn phát thệ nguyện siêng năng tinh tấn tu tập, làm những việc khó làm vì lợi ích cho chúng sanh, như vậy nên gọi là đại thệ trang nghiêm. Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh, vì muốn độ hết thảy chúng sanh mà vẫn biết rõ chúng sanh là như hư không, nên gọi là phát đại thệ trang nghiêm vậy.